đó là bởi vì hắn có huyền thiết chi tinh vào năm, nhưng là ở trong này, toàn bộ pháp bảo hết thảy đều không hiệu dụng, tình huống này hoàn toàn bất đồng, Thiên Lộc ánh mắt tự nhiên là đáng tín nhiệm, cho nên Tiểu Khai nghe nói như thế, nhất thời mặt liền trắng ra, thấp giọng nói, nếu không chúng ta liền trước tiên đi ra ngoài. Thiên Lộc nuốt nước miếng, gật đầu nói, được rồi. Nhưng là tham ăn thú trên trời vào lúc này bỗng nhe răng ra, nhất thời một quả cầu lửa lớn toàn thân màu hồng xoát đối với hai người bay tới. Hai người cùng tham ăn thú khoảng cách ít nhất cũng có vài trăm thước, nhưng là cầu lửa bay tới tốc độ thật sự là nhanh, giống như mới trong nháy mắt đã bay qua một nửa khoảng cách, ở trong mắt hai người thật giống như một quả bóng bàn bỗng nhiên biến thành quả bóng rổ, mắt thấy còn có xu thế biết thành thiên thạch lớn, Thiên Lộc không ngừng lôi kéo Tiểu Khai hắc yêu một tiếng nhảy liền hai ba thước. Vâng. Quả cầu này đi qua sát bên người hai người, dừng ở mặt cỏ phía sau chục thước, nhất thời nổ thành một cái hố to rộng 5-6 thước, trong hố hơi nóng bốc lên, tựa như là một cái bồn tắm hơi, hai người nhìn lại toàn thân mồ hôi lạnh xuất ra. Nguyên lai tham ăn thú này quả nhiên không phải ngoài mạnh trong yếu, hắn lại có công phu thực. Tiểu Khai trước tiên hạ quyết tâm chạy ra, liền nắm tay Thiên Lộc, hét lớn một tiếng đưa ta ra bốn. Còn từ đi chưa nói xong, đã bị giữ lại trong miệng, Tiểu Khai ánh mắt bất động dương mắt nhìn phía trước, ngây ngẩn cả người. Thiên Lộc cũng quên sợ hãi, cái miệng của hắn há rất to, trong nháy mắt chưa rời, dương mắt nhìn xa xa giữa không trung, lẩm bẩm nói, ta kháo. Thiên hạ lại có mỹ nữ như thế năm. Đúng vậy, ở cao trăm thước trên không trung, trên đỉnh đầu tham ăn thú hung hàng kia, một mái tóc dài bay lên, thân ảnh váy dài tung bay, chính là vô cùng dịu dàng, cao quý hoàn mỹ khó vẽ khó miêu tả huyền chuyển hạ xuống. Mang theo cả thế giới xinh đẹp, hấp dẫn hai nam nhân một lớn một nhỏ ánh mắt chăm chú, phân ra một tấc. Dịu dàng đáp xuống tham ăn thú độ lượng dịu dàng trên lưng tham ăn thú. Chương 128, tiểu tiểu trọng xanh. Mỹ nữ là gì? Nếu ngươi vừa mới ở trong sòng bạc thua 3 năm 10 vạn, đến công ty lại bị ông chủ sa thải, trên đường về nhà còn bị chó dại lang thang chạy theo cắn cho một ngụm, túi đầu đủ rũ âm u đi trong ngõ nhỏ, đống nhiên phát hiện không xa phía đối diện có cô gái đối với ngươi thản nhiên cười, vì thế ngươi lập tức lòng vui vẻ lại, chỉ cảm thấy đầu cũng không còn âm u, chân cũng không đau. Dù nhìn con mèo dưới chân toàn thân rụng lông cũng thấy rất xinh đẹp, thậm chí còn kiệt lực xuất bộ gợi cảm, giọng châm thấp đối với cô gái nói một câu, tiểu thư họ gì? Như vậy không hề nghi vấn, cô gái này nhất định là mỹ nữ. Nếu vậy, cái gì tuyệt thế mỹ nữ? Nếu ngươi nhìn rõ ràng đối diện là manh thu tuyệt đối không thua gì toan nghê thần thú kia đang dương huyết buồn to hướng về phía ngươi mãnh liệt vồ tới, tùy thời có thể đem ngươi cắn một ngụm nuốt vào, thân lớn đi nhanh như lưu tinh đối lại manh thu đang vọt lại. Thậm chí ánh mắt căn bản không có thấy manh thú, mà chỉ lo nhìn nữ hải tử ngồi trên lưng thú, giống như không thèm để ý đến mình bị người cắn giết một phát đứt thành hai đoạn, như vậy nữ tử trên lưng con thú này nên là tuyệt. Thế mỹ nhân rồi. Bởi vậy hiện tại, nhân vật chính Nghiêm Tiểu Khai của chúng ta ánh mắt không thể tư nghị nhìn theo bóng dáng Thiên Lộc đã chạy quá 10 thước, thật giống như thấy một tên ngu ngốc chạy đi chịu chết. Hiện tại đã đến bước này cho dù hắn muốn đem Thiên Lộc trở về, hiển nhiên không còn kịp nữa rồi, mà cái miệng to của con tham ăn thú kia. Cách Thiên Lộc đã không quá hai thước. Thời khắc mấu chốt, mỹ nữ trên người tham ăn thú lấy tay khẽ áp xuống, tham ăn thú đông ngừng lại, mà Thiên Lộc ở đối diện cũng đồng thời ngừng lại, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại chỗ, vung tóc vô cùng tiêu sái, một tay phủ tại bộ khố cực kỳ gợi cảm, một tay tao nhã giống như thân sĩ hướng phía trước đưa ra, tư thế mời gọi, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói một câu lại, tiểu thư họ gì. Theo động tác này, tóc hai đầy đầu bị tham ăn thú thổi bay loạn lên về phía sau, mềm mại bay lả tả lên trên. Gầu trắng đầy đầu trống rỗng bay lên, theo gió bay tới một cổ hỗn hợp gầu cùng hương vị dơ bẩn tanh tưởi kỳ dị. Tiểu Khai nhìn vậy con mắt muốn rơi xuống, đến lúc này hắn mới bỗng nhiên nhớ tới, vị Thiên Lộc này năm đó được mệnh danh là mấy vạn nữ nhân qua tay, nói như thế nào cũng là nhân vật lãng tử tình trạng. Nhưng là Thiên Lộc coi thường cái chết thực không có tác dụng, tuyệt thế mỹ nhân trong truyền thuyết nhanh chóng giơ một bàn tay nhỏ trắng như tuyết bịt mũi không nhìn lại, một tay khác hướng về phía Tiểu Khai chỉ, túi đầu đối với tham ăn thú nói: Người này hôi thối nga tiểu tuyết tuyết, chúng ta đi bên kia, kệ hắn ở đây. Tham ăn thú gầm nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Tiểu Khai. Tiểu Khai lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ tướng mạo nữ hài tử này, nhưng là hắn mới liếc mắt nhìn, liền nhịn không được kinh ngạc nói, gì, ta như thế nào giống như gặp qua ngươi. Thiên Lộc vừa đi theo phía sau tham ăn thú vui mừng không xiết chạy tới, nghe Tiểu Khai nói chuyện nhất thời phốc xích cười. Tiểu Khai, cái loại thủ đoạn tán gái cũ dích của ngươi cũng đem ra dùng. Về sau để ta dạy ngươi vài chiêu đi. Tiểu Khai lại lắc đầu, không phải ta thực sự đã từng gặp nàng. Hắn nhìn kỹ mi mắt của cô gái, mắt đẹp như hoa, da thịt như ngọc, nhìn lại tuổi đời giống như chỉ có 17-18, mà lại cộng với hơi thở xinh đẹp xuất trần trời sinh này, rõ ràng là chính mình từng gặp qua. Tiểu Khai nhìn nửa ngày, Đông nhiên trong đầu một hình ảnh như điện quang, hỏa thạch xẹt qua, Thiên Yêu lúc kể cố sự cho Đa Tình công tử từng huyễn hóa ra một bộ hình ảnh, trong ảnh là Hồ Yêu tiểu tiểu đúng là bộ dạng này, Tiểu Khai có chút không thể tin nói, chẳng lẽ bốn? Lại là bốn? Thiên Yêu? Thiên Yêu? Thiên Yêu là ai? Cô gái trên lưng thú mở to ánh mắt xinh đẹp, một bộ tò mò, ta không gọi là Thiên Yêu, ta gọi là Tiểu Tiểu. Tiểu Khai nói, Tiểu Tiểu không phải là tên của Thiên Yêu sao? Ai nha, ngươi nói cái gì vậy? Người ta một chút đều nghe không hiểu Nga. Cô gái xem ra thật thanh lịch, nhưng bộ mặt một chút lại không thanh lịch, chỉ thấy nàng ở trên lưng tham ăn thú soát nhảy xuống, mái tóc dài trên không trung xẹt qua tạo thành một đường cong, xem ra đặc biệt trẻ trung dạng dào, nàng cười hì hì chen ngang nắm lấy cánh tay Tiểu Khai, ca, ca ngươi tên là gì vậy? Ta cảm thấy ngươi rất thân thiết ta. Tiểu Khai cuống quýt né tránh, lại nhìn kỹ một chút, lần này xác nhận lại đúng là rất xinh đẹp, nhưng không coi ra cái gì vì nữ hải tử này trước kia chính là Thiên Yêu. Hắn trong lòng có chút cảm khái. Nhìn không được trong đầu lại hiện ra con mắt đỏ bộ mặt dự tợn của Thiên Yêu, so sánh với lúc này thật sự là một trời một vực. Khó trách năm đó Mạnh Phi Phàm dù bỏ mạng cũng phải bảo vệ nàng. Hình dáng Thiên Yêu hiện nay, chính là Hồ Yêu năm đó mới biến thành hình người, rõ ràng là chưa trưởng thành vẫn còn là bông hoa nhài nhỏ. Tiểu Khai trong lòng rất có chút rất khó chịu, lắp bắp nói, ngươi ngươi không phải Thiên Yêu bốn, nhưng là bốn. Nữ hài tử nghiêng đầu, kỳ thật, ta cũng không biết ta là ai. Khi ta tỉnh lại liền phát hiện mình đã ở trong này, sau đó ta cẩn thận suy nghĩ, ta nhớ ra tên mình là Tiêu Tiểu, ở nơi này chính là sáng thế giả, nhưng là ta tiếp tục suy nghĩ, lại không nhớ nổi ta trước kia là ai. Cô gái biểu tình có chút yêu thương, hơn nữa, ta biết nơi đây tên là Diệt Thế Chi Môn, lại không biết nơi đây rốt cuộc là địa phương gì à. Thiên Lộc tất nhiên là đầu mờ mịt, Tiểu Khai nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nàng hiểu nhiên là Thiên Yêu, nhưng là ở trong nghi thức cuối cùng của Trọng Khai Thiên Địa, Thiên Yêu đã không tồn tại. Hiện tại nữ hài tử này tên là Tiểu Tiểu, có thể coi là Thiên Yêu mới sinh, cũng có thể hoàn toàn xem là một người khác, quan trọng nhất là dựa theo lời nói của Đa Tình công tử lúc ấy thì xem xét lại, thì nàng cơ hồ cả đời không thể nhớ lại bản thân mình. Tiểu Khai trong đầu chuyển mấy vòng, đã quyết định không nói cho nàng sự tình trước kia. Kiếp trước của nàng có nhiều bất hạnh, lúc này đây nên làm cho cuộc sống của nàng vui vẻ. Tiểu Tiểu lại không biết Tiểu Khai có nhiều cảm khái như vậy, nàng lại chạy tới ôm lấy cánh tay của Tiểu Khai, ca ca. Ngươi tên gì? Tiểu Khai lại lùi về phía sau một bước nói, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Khai. Thiên Lộc bên cạnh ghen tị muốn chết, thật sự nhìn không ra ở địa phương này Tiểu Khai có cái gì hấp dẫn cô gái, nhìn không được chen miệng nói, mỹ nữ, ta gọi là Thiên Lộc. Tiểu Tiểu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cái mũi nhỏ đẹp hết lên nói, ta quản tên ngươi làm gì à, ngươi trên người thanh cửi, không được đến bên người ta. Nói xong tránh ra hai bước, trực tiếp chạy ra phía sau Tiểu Khai. Thiên Lộc quả thực khóc không ra nước mắt. Túi đầu nhìn lại mình thấy quần áo rách tả tơi, bàn tay và cánh tay đen thui, cuối cùng hiểu được mình vì cái gì bị khinh bỉ, hắn ủy khuất nói, ta cũng không cố ý à ta còn chưa tắm rửa bốn. Tắm rửa sao? Ta có biện pháp nha. Con mắt đen của cô gái quay tròn, nói, ngươi đến bên kia tắm rửa đi. Ngón tay trắng mảnh mai của nàng tùy tiện chỉ sang bên cạnh cách đó không xa một chút. Thiên Lộc nhìn theo ngón tay nàng chỉ, bên kia hết thảy đều là một mảnh cây rừng buồn bực, nơi đây bốn. Không có nước Nga. Cô gái hì hì, ngón tay hoa một cái, nhất thời, kỳ cảnh xuất hiện ra. Phiến cây rừng xanh un kia trong khoảnh khắc dung hóa tăng giả, tại chỗ lún xuống mặt đất, đống nhiên nhấp nhoáng một phiến trong suốt tỏa sáng mờ mờ. Tiếp theo Tiểu Khai và Thiên Lộc trợn mắt há hốc mồm nhìn lại, một hồ nước sâu rộng xuất hiện trước mắt. Này đây là cái gì? Thiên Lộc đầu lưỡi có chút cứng lại, chẳng lẽ đây là truyền thuyết, trong tiên giới cao thủ tài năng mới có lực chế ngự thiên địa tự nhiên. Cái gì gọi là lực chế ngự thiên địa tự nhiên? Ta không biết ta Tiểu Tiểu theo lý thưởng đương nhiên nói, cái này rất đơn giản, ta trời sinh đã biết rồi, ân bốn. Ta nhớ rõ cái tên sáng tạo chi lực. Tiểu Khai tâm lý có chút run sợ, đồng nhiên nghĩ tới Đa Tình công tử đã nói qua, sáng thế giả, ở thế giới này có thể so với sáng thế thần, có được lực khống chế đối với không gian này, lực khống chế này, đương nhiên lực lượng bao hàm các quy tắc chế định cùng quy tắc tu cải. Nói cách khác, Tiểu Tiểu ở Diệt Thế Chi Môn, kỳ thật có thể hô phong hoán vũ muốn làm gì thì làm. Ở trong thế giới mới sinh này, kỳ thật nàng chính là thần. Tiểu Tiểu lại quay đầu, bắt lấy tay Tiểu Khai. Tiểu Khai chỉ cảm thấy đau đầu, tuy bị một tuyệt thế mỹ nữ ôm ấp thực là sự việc hạnh phúc, nhưng chỉ cần nghĩ lại nữ hài tử này hơn một vạn năm trước từng là lao yêu quái cửu vĩ thiên hồ. Trong lòng Tiểu Khai cảm thấy rất khó chịu, chỉ có thể lại thối lui một bước, kiên quyết đem mỹ nữ này đẩy ra ngoài. Lúc này mới nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần đối với người ta lãnh đạm như vậy. Người ta cảm thấy ngươi rất thân thiết ta. Tiểu Tiểu hốc mắt đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn liền vêu ra, ý muốn khóc, ngược lại Tiểu Khai hoảng sợ, chạy nhanh lên một bước, nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng nói, tốt rồi, không có việc gì. Người ta không muốn hại ngươi, Tiểu Tiểu ủy khuất nói, ta chính là cảm thấy ngươi đặc biệt thân thiết thôi, ngươi trên người có một loại khí tức rất quen thuộc, thật giống như là khí tức của thế giới này. Nàng đống vỗ tay, reo mừng nhảy dựng lên, cắp, ta nghĩ ra rồi, nguyên lai ngươi là Khai Khải giả. Khai Khải giả. Tiểu Khai và Thiên Lộc lại lần nữa sững sờ. Hi hi, các ngươi không cần nhìn ta như vậy, Tiểu Tiểu nói, kỳ thật ta cũng không biết cái gì gọi là Khai Khải giả, chẳng qua mới ý thức ra, thế giới này có một sáng thế giả, một Khai Khải giả là cầu nối giữa hai thế giới, sáng thế giả chắc trách là phát triển thế giới này để nó không ngừng mở rộng. Tiểu Tiểu kéo một bàn tay của Tiểu Khai, dùng ngón cái tay trắng mịn như tuyết giữ ngón cái của Tiểu Khai, lại nói, ngươi là Khai Khải giả, ta là sang thế giả. Tiểu Khai ca ca ngươi chính là thân nhân duy nhất của Tiểu Tiểu Nga. Ách được Tiểu Khai vốn là rất khó chịu nhưng là bị nàng nháo như vậy, nên trong đầu suy nghĩ về thiên yêu giữ tận chậm rãi mở đi, lúc này nhìn cô gái trước mặt đúng là ngây thơ hồn nhiên, một khi đã như vậy, mình làm để nàng vui vẻ à. Tiểu Khai một khi đã nghĩ thông suốt, nhất thời mỉm cười gật đầu, Tiểu Tiểu, ngươi chính là muội muội tốt của ta. Tiểu Tiểu sắc đẹp có thể nói là thiên hạ vô song, vô luận là tức giận hay là tươi cười, đều đủ làm cho người ta hai mắt đăm đăm. Thiên Lộc mắt thấy tuyệt thế mỹ nữ như vậy ôm ấp Tiểu Khai, mạnh mẽ câu dẫn lúc sau lại có thể thay đổi trực tiếp xưng huynh gọi muội, trong lòng vô cùng buồn bực, nhịn không được lại nghĩ, phải chen miệng vào, cái này, Tiểu Tiểu cô nương, đi đi đi, đến bên kia tắm đi, đừng quấy rầy ta cùng ca ca nói chuyện. Tiểu Tiểu lòng tràn đầy không kiên nhẫn đẩy Thiên Lộc một cái, dù nàng còn chưa có đụng tay tới Thiên Lộc a, nhưng Thiên Lộc đã hoàn toàn không khống chế được bay lên. Gì, quái không hiểu, ta như thế nào không nghe sai khiến. Thiên Lộc trơ mắt nhìn thấy hai chân rời mặt đất, liền một bên mạng nắm thủ quyết, trong miệng hoa hoa kêu to, dừng, dừng, mau dừng lại. Ta kháo, như thế nào ta không có nguyên khí, ai nha âm dương hợp nhất, vô cực quy tông, xem kim thực truy lạc của ta. Hoa hoa hoa, như thế nào không có tác dụng. Ta như thế nào càng bay càng cao. A a, trong diệt thế chi môn, ngươi cũng đừng mong sử dụng được lực lượng như bên ngoài Tiểu Khai rất là mong đợi, ngẩng đầu nhìn Thiên Lộc càng bay càng cao. Ngươi liền tiếp nhận sự thật đi. Tiểu nha đầu, không cần bức ta sử dụng tuyệt chiêu Nga 4. Xem siêu cấp 4. Thiên Lộc thanh âm im bặt, nguyên lai là Tiểu Tiểu thân xuất hai cái đầu ngón tay đến, nhẹ nhàng nắm cùng một chỗ. Sau đó Thiên Lộc liền giống như bị lực lượng vô hình lôi kéo, kín kẽ bịt lại cùng một nơi, nhưng là hắn dùng sức như thế nào cũng đừng mong phát ra một từ. Tiếp theo, hắn bùm rơi vào trong hồ nước, kích khởi bọt nước đầy trời. Hừ, người này thật đáng ghét. Tiểu Tiểu tiếp tục liếc mắt nhìn hắn. Sau đó mở hai đầu ngón tay ra, tạo ra một tiếng giòn tan vọng lại, hồ nước đông nhiên như có linh tính, từng chùm bọt nước nhảy dựng lên, từng tầng, chặt chẽ đem bao Thiên Lộc, giữa hồ đông nhiên lại xuất hiện một cổ nước, giống như vòi phun nước bắn thẳng tới người Thiên Lộc, từ trên xuống dưới liều mạng bao trùm lên, trong vụ thủy đầy trời kia, lờ mờ còn nghe được tiếng kêu hổn hển của Thiên Lộc, ai nha, ai yêu, khinh rẻ, a ha, chậm chút, ngươi bốn, ngươi đừng loạn a. Nước đều vào hết mũi ta bốn. Hát xì ủng ngục má của ta ơi, ngươi thong thả một chút không được sao chứ. Lao tử ra đều nhanh chóng bị phá tan rồi. Tiểu Tiểu vẻ mặt hưng phấn, nhìn Thiên Lộc hổn hển thở gấp, lại cười càng lợi hại, tiếng cười như chuông bạc thanh âm vang vọng cả thảo nguyên, bầu trời mây trắng nồng hậu kéo đến, gió nhẹ lặng lẽ thổi mạnh lên, bụi cỏ lặng lẽ tiết ra vô số giọt sương trong suốt, trong không khí ung dung bay tới một trận thanh tinh hương thơm. Tiểu Khai nhìn bốn phía bất chi bất giác đã có vô số tham ăn thú chi chít xuống tới. Đem chỗ ba người đứng, đoàn đoàn vây quanh toàn bộ đều lặng lặng nằm tại chỗ, mắt khẽ. Nhắm lại, giống như là hưởng thụ, sau giờ ngọ trời xanh mây trắng, ánh nắng vũ lộ. Sáng thế giả đích sắc không phải cái đích, cả thế giới liền bị cảm xúc của nàng ảnh hưởng. Tiểu Khai lặng lặng đứng ngoài quan sát Tiểu Tiểu, cười như hoa, nụ cười vô cùng thuần tịnh, toàn bộ vui giận đều rõ ràng tả trên khuôn mặt, Tiểu Khai chỉ là khẽ nhìn, liền cảm thấy trong lòng vui vẻ lên. Huyết hải thâm cửu trên lưng với thiên yêu, hắn để theo gió mà đi. Hiện tại trước mắt mình là một muội muội tốt, là một bông hoa xinh đẹp, một cô gái ngây thơ hồn nhiên, nàng nên được hưởng thụ cuộc sống hoàn toàn mới này. Nghĩ đến đây, tiếng cười của Tiểu Khai phát ra hòa nhã hơn. Đại khái qua 5-6 phút, Thiên Lộc chật vật không chịu nổi từ trong hồ nước đứng lên, toàn thân quần áo đều biến thành mảnh nhỏ, trên người tắm rất sạch sẽ, xem ra như một con lợn trắng. Tiểu Khai nhắc nhở, muội muội hắn còn chưa mặc quần áo, ngươi đừng nhìn hắn bốn. Lời này mới nói đến đây, liền thấy Tiểu Tiểu lại giòn tan chỉ lại. Thiên Lộc thân thể lại không thể khống chế bay lên không trung, từ mặt đất bay lên vô số cỏ dại, hi hi lạp lạp toàn bộ dính trên người hắn. Thời điểm Thiên Lộc hạ xuống, Tiểu Khai nhịn không được trừng lớn mắt. Nguyên lai trên người Thiên Lộc bị toàn bộ những khỏa cỏ xanh này che lại, cỏ dại này cũng không đơn giản là có tác dụng che giấu, mà từng mảnh chỉnh tề sắp xếp có trật tự lên, trong lúc đó có lực lượng kỳ quái hỗ trợ gắt gao gắn chặt vào nhau, cũng không bóc ra được, xem ra Thiên Lộc giống như phủ thêm thảo diệp phục, trang phục bằng cỏ, một màu xanh biếc, xem như kiểu dáng thứ hai rất mới lạ. Nếu ở trên địa cầu, nói không chừng lại là một loại trào lưu mới a. Thiên Lộc túi đầu nhìn lại nhất thời rất là căm giận, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vậy nên hắn bảo môi, nhưng mới nói được một nửa, lại buồn bực cố gắng thu lại. Lúc này đây, hắn thấy thoáng hiện lên trước mặt vô số đao quang kiếm ảnh trắng như tuyết, loẹ loẹ tỏa sáng, hàn khí thấm vào ruột gan Thiên Lộc sợ đến một từ không nói thành lời. Thời khắc tiếp theo, liền thấy trước mặt ánh đao loẹ loẹ, khí lạnh siêu siêu, toàn thân trên dưới cũng thấy lạnh lẽo, thật giống như có người đang dùng đao cứng sắc bén cạo lông lợn, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm xoát xoát, đáng thương cho Thiên Lộc một đời tán tiên sống hơn 3 vạn năm, từng gặp qua ma nữ, đấu qua thần tiên, tiếu ngạo tu chân giới, không biết có bao nhiêu phong quang, hôm nay đến diệt thế chi môn, đúng là như cá nằm trên thớt, liền một chút năng lực phản kháng không có. Rốt cục Thiên Lộc bình tĩnh lại, trên mặt đất phô ra một lớp lông tóc mỏng, tóc dài mấy thước của hắn cùng râu đều bị cắt sạch sẽ, toàn thân trên dưới được trang điểm mới, một bộ hình dáng hoàn toàn thay đổi. Tiểu Khai phóng mắt lại, nhịn không được gật đầu nói, cũng được, thật sự cũng được. Phải biết rằng Thiên Lộc năm đó là Mỹ Nam phong lưu hào phóng, tán tiên là sẽ không giả, tuy nhiên ban đầu rất bẩn thỉu, nhưng là khi tắm rửa sạch sẽ, khí chất Mỹ Nam nhất thời hiện hiện ra, Tiểu Khai sò xét qua lại hắn một hồi, không thể không thừa nhận, người này đích xác có tư cách cầu dẫn mỹ nữ, khó trách năm nghĩ ra cái gì thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp. Thiên Lộc phản ứng đi lại, nhất thời hoa hoa kêu to, nha đầu, người đối với ta làm cái gì? Tiểu Tiểu do xét hắn từ trên xuống dưới, nửa ngày, gật đầu nói, ân, thế này nhìn cũng được rồi. Thiên Lộc nhất thời bừng bừng giận dữ, hai bước ba bước đi lại, gơ nắm tay nói, ngươi đây là xâm phạm nhân quyền của ta. Hôm nay hắn còn chưa có nói cho hết lời, cả thân thể hắn lại bị Tiểu Tiểu ném lên không trung. Sau đó, hắn vô cùng hoảng sợ phát hiện trên chân xuất hiện một đôi giày hình thức cổ quái, trên cánh tay có một cái ống tay áo màu đen, sau đó Tiểu Tiểu vây tay hắn liền liền rơi xuống. Ha ha, ca ca ngươi xem ta thiết kế thế nào. Tiểu Tiểu quay đầu đối với Tiểu Khai nói, hắn như vậy có phải là thuận mắt hơn không? Thiên Lộc nổi trận lôi đình, tức giận nói, uy, ngươi không có nghe lời ta nói sao? Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, nghe rồi nha. Nghe được còn vì cái gì đối với ta như vậy? Thiên Lộc tức giận, ngươi xâm phạm nhân quyền của ta ngươi có biết không? Tiểu Tiểu nghiêng đầu, nhân quyền là cái gì? Ngươi bốn, ngươi mạo phạm tự do của ta, tra đạp ý chí của ta, bóp méo hình tượng của ta. Ta không có làm Tiểu Tiểu một bộ dáng khó có thể lý giải, ta chính là cho ngươi nhiều hấp dẫn mà thôi. Nàng sờ sờ tham ăn thú bên cạnh, Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi nói đúng hay không? Tham ăn thú hung quang loẹ loẹ ánh mắt mang theo lời cảnh cáo ý vị trừng mắt nhìn Thiên Lộc, mở mồm như chậu máu to khe khẽ rít gào một tiếng, dùng lực khẽ gật đầu, đầu va vào mặt đất phanh phanh buồn hưởng, ý tứ kia rõ ràng, ngươi còn nói nha đừng trách nhìn xem. Không tin ta sẽ đem đầu ngươi so với răng nanh của ta xem cái nào cứng hơn. Thiên Lộc nuốt nước miếng, ý kiến đầy mình nhất thời bị ngừng lại. Tiểu Tiểu một bộ hình dáng vô tội, Thiên Lộc ca ca, ngươi còn có ý kiến sao? Thiên Lộc được gọi một tiếng Thiên Lộc ca ca nên trực tiếp ngây dại. Một tiếng này đúng là vừa giòn vừa ngọt, nếu nói Thiên Lộc vừa mới bị cường quyền áp bách, hình dáng này điển hình là cam tâm tình nguyện, nhất thời chỉ cảm thấy xương cốt nhất đều muốn mềm ra, liên tục gật đầu, a, a bốn, a a ta cao hứng còn không kịp a, ta làm sao có ý kiến nha. Tiểu Tiểu hốc mắt lại có chút đỏ lên, xem ra lại muốn khóc, nhưng là ngươi vừa mới hung hăng với ta. Ta sai rồi, Thiên Lộc trên thân cuối cùng xương cốt cũng bắt đầu mềm ra, ta giải thích cho ngươi giải thích còn không được sao. Thiên Lộc này không thể nói không có cốt khí, nhưng nam nhân trước mặt mỹ nhân xương cốt bình thường đều mềm ra một chút, càng huống chi mỹ nữ chính là tuyệt thế mỹ nữ, mà nam nhân này cũng suốt 3 vạn năm không có gặp qua nữ nhân. Cái gọi là, đi lính 3 năm, lợn mái cũng biến thành điều thuyền, giờ phút này Thiên Lộc phản ứng như vậy thật sự là rất bình thường. Thiên Lộc ca ca thật tốt. Tiểu Tiểu nhất thời phá lệ mỉm cười, đối với tham ăn thú bốn phương tám hướng đang nằm nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời vây vây tay, ta cùng ca của ta đi chơi. Các ngươi chiêu đái Thiên Lộc ca ca nga. Cả thảo nguyên tập thể tham ăn thú phát ra tiếng kêu trầm buồn, thanh âm kia phối hợp với nhau chấn đại địa run rẩy, Thiên Lộc cảm thấy bên người tiếng gió hô hô, đảo mắt lại, thân thể gầy yếu đều bị vô số tham ăn thú chặt chẽ vây quanh. Hắn đến lúc này mới nhìn từ phía, ánh mắt phát hiện toàn bộ nơi này đã bị tham ăn thú chiếm cứ, mà hắn là một người đứng ở trung gian, thật giống như một con thỏ nhỏ đứng ở đây, vạn lao hổ vây quanh. Trời ơi! Thiên Lộc kêu thảm thiết vang vọng cả thảo nguyên. Chương 129, Thập Vạn Đại Sơn. Tiểu Tiểu kéo Tiểu Khai nhảy lên người tham ăn thú, thân thể mềm mại nằm trên mình nó đem cả thân hình xinh xắn dựa vào lòng Tiểu Khai, sau đó vô vô đầu tham ăn thú. Tham ăn thú phát động bốn chân, trực tiếp bay lên trời, trong phút chốc bay cao vạn thước. Từ nơi này nhìn lại, bốn phía đều là trời xanh mây trắng, trời trong nắng ấm, gió ập tới, nhưng không lạnh người, đương nhiên càng không có cái gì tầng ố giòn, dưỡng khí nghèo nàn cũng không tồn tại, bởi vì quy tắc thế giới bất đồng, đương nhiên cũng không có cái gì tầng bình lưu, đối lưu phức tạp bên ngoài, cả bầu trời thuần nhiên một thể, vô hạn khoảng không. Thế giới trong diệt thế chi môn này, trạng thái thời tiết so với trên địa cầu tốt hơn không biết bao nhiêu lần, quan trọng nhất chính là thuần túy tự nhiên không ô nhiễm, Tiểu Khai thời khắc này lòng không tạp niệm, suy nghĩ vô cùng rộng rãi, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, chóp mũi truyền đến mùi thơm từ thân thể Tiểu Tiểu, giờ khắc này thật sự là khoảng thời gian thần tiên vô cùng quý giá. Tiểu Khai ca ca, ngươi nhìn đây là cả thế giới trong diệt thế chi môn. Tiểu Tiểu ý bảo Tiểu Khai nhìn xuống, toàn bộ cảnh sắc đều đã biến thành khối nhỏ sắc thái bất đồng, một khối màu xanh biếc kia chính là thảo nguyên mà chúng ta vừa đứng, hiện tại thảo nguyên trừ tham ăn thú ra còn không có xuất hiện sinh mệnh khác, ngươi xem phía tây là một địa phương màu lam chính là biển cả rộng lớn. Ngươi nhìn lại bên kia, một mảnh đất màu xám, kỳ thật toàn bộ đều là đầm lầy bốn. Tiểu Khai nói, nơi này diện tích giống như quá nhỏ. Tiểu Tiểu gật đầu nói, hiện tại thế giới mới sinh ra, cho nên còn không lớn, nhưng là thế giới này mỗi ngày tốc độ sinh trưởng gấp trăm lần, đợi ca ca lần sau vào nó sẽ rất lớn rồi. Tiểu Khai cười nói, ngươi có biết ta từ đâu tới đây không? Tiểu Tiểu cười nói, ta tuy không biết ngươi từ đâu tới đây, ít nhất cũng biết ngươi là bên ngoài đến nha. Đừng quên ta là sáng thế giả Nga. Nàng suy nghĩ, sâu thẳm thở dài, ta cũng biết ta ở trong này rất lợi hại, nhưng là trong này không có bạn bè, có đôi khi ta cũng thực cô độc, Tiểu Khai ca ca, nếu không muốn. Người liền ở lại trong này theo giúp ta đi. Tiểu Khai có chút say đắm, vuốt vuốt mái tóc của nàng cười nói, cái này không thể được, ta còn có sự việc à, chẳng qua lần này tiến vào, ta vốn định đem Thiên Lộc trước tiên ở lại trong này, để hắn làm bạn cùng ngươi tốt rồi. Tiểu Tiểu phiết phiết miệng, nhất thời có chút buồn bực, cái tên đại sắc lang kia, bộ dạng lại khó coi, đối với người ta hô to gọi nhỏ, ta mới không thích cùng hắn chơi a. Hắn không khó nhìn Tiểu Khai nhịn không được nói, ít nhất bốn. Hắc hắc, ít nhất so với ta đẹp trai hơn nhiều. Ca ca, ngươi đúng là đầu óc phát bệnh sao? Tiểu Tiểu mở to mắt, vô cùng kinh ngạc trừng mắt nhìn Tiểu Khai, ca ca, ngươi mới là đẹp trai nhất Nga. Như thế nào hắn so được với ngươi a? Ách bốn. Tiểu Khai ngây ngẩn cả người. Ca ca bộ dáng của ngươi mới là đẹp trai nhất nha, ngươi xem ánh mắt của ngươi, cái mũi của ngươi, cái miệng của ngươi, còn có mái tóc của ngươi năm. Tiểu Tiểu quay đầu si ngốc vuốt ve mặt Tiểu Khai, trong mắt đều là đốm sáng nhỏ, ca ca, ngươi cho tới bây giờ không thấy qua hình tượng nam sinh hoàn mỹ à, kỳ thật năm. Khuôn mặt Tiểu Tiểu trong sát na như trang điểm một lớp phấn hồng, ca ca, kỳ thật ta muốn cùng ở một nơi với ngươi. Nói xong lời này, Tiểu Mỹ nữ đã đem hai gò má nóng bỏng dựa vào lòng Tiểu Khai. Tiểu Khai chỉ cảm thấy vô cùng cổ quái, nhìn kỹ biểu hiện của Tiểu Tiểu, đích sắc không giống với nói giỡn, thầm nghĩ chẳng lẽ, tiêu chuẩn đánh giá dung mạo trong thế giới này, so với bên ngoài không giống nhau. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục nhịn không được nói Tiểu Tiểu, ngươi thực nghĩ ta rất đẹp trai. Vâng a, Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn, ca ca, Tiểu Tiểu đã khi nào lừa ngươi? Tiểu Khai nhíu mày nói, ngươi cảm thấy ngươi như thế nào? Tiểu Tiểu hi hi cười nói, người ta cũng rất xinh đẹp đấy. Trên thế giới này nữ hài tử xinh đẹp nhất chính là ta đây, bởi vì ta là sáng thế giả. Nàng suy nghĩ tiếp, rồi bổ sung nói, ca ca ngươi là khai khải giả, cho nên ở thế giới này là nam xinh đẹp trai nhất. Tiểu Khai thở thật dài, nghĩ thầm rằng, quả nhiên như thế, đa tình công tử người này thật là sơ ý, thế giới này thẩm mỹ xem ra thật đúng là cổ quái. Sự thật đa tình công tử là bị Tiểu Khai nói oan uổng, thế giới này có chút cổ quái, kẻ đầu sỏ lớn nhất không ai khác chính bản thân Tiểu Khai. Trước nghi thức trọng khai thiên địa, Tiểu Khai từng lừa đa tình công tử lấy mặc tinh và nhược thủy, đúng ít mặc tinh và nhược thủy này làm cho cả nghi thức xuất hiện một chút sai lệch, mấy cái sai lệch đồng thời dẫn phát phản ứng, cho nên đến cuối cùng, thế giới sau trọng sinh, đã so với tưởng tượng của đa tình công tử không giống nhau, rất nhiều địa phương đều xảy ra biến hóa kỳ quái. Sáng thế giả vốn hoàn toàn không nhớ lại, nhưng lại nhớ rõ tên mình. Sáng thế giả vốn biết chính mình nên làm cái gì, nhưng lại không biết nhiệm vụ của mình. Kỳ thật diệt thế chi môn cổ quái, còn không chỉ có vậy, Tiểu Khai lúc lâu sau mới phát hiện, sự thật tiên ma hai giới, cùng diệt thế chi môn có vô số liên hệ, mà Tiểu Khai cuối cùng lại lấy công pháp tung hoành thiên hạ, thế nhưng cũng là từ diệt thế chi môn mà ra. Đợi Tiểu Khai và Tiểu Tiểu du ngoạn một vòng lớn trở về, Thiên Lộc đã bị tham ăn thú dọa đến phải mức muốn đái ra quấn, tham ăn thú đang ở phía ngoài miệng cọp gan thỏ không giống con tham ăn thú lúc nãy, theo lời nói của Thiên Lộc, mỗi con đều có thực lực không dưới toan nghê thần thú cho nên tán tiên Thiên Lộc động đậy cũng không dám động, mà tham ăn thú mồm đỏ như chậu máu, nhưng tại thân hắn liếm đi liếm lại, đầu lưỡi màu đỏ rất dài, lại có thể liếm cánh tay đùi của hắn, giống như liếm một khối bánh mì vàng màu mỡ bò. Ngươi ở trong này đi, Tiểu Khai nói, ta đi ra ngoài trước. Không cần a. Cho ta cùng đi ra ngoài với Thiên Lộc, nước mắt lạ chả nói, ở nơi này ta không khác gì tên ngốc ca. Tiểu Tiểu nói, Thiên Lộc ca ca, ta tiếp ngươi nha. Thiên Lộc ngẩng đầu lên, mở hai mắt đầm lệ, đáng thương lắp bắp nói, ngươi xác định. Tiểu Tiểu nói, đương nhiên rồi, ca ca muốn ta chiêu đãi ngươi thật tốt mà. Thiên Lộc sắc mặt chợt xanh chợt hồng, suy nghĩ rất lâu, rốt cục cắn răng một cái nói được, ta đáp ứng. Tiểu Khai cũng không nói nhiều, phất tay cáo biệt, tại chỗ trong nháy mắt liền biến mất. Hiện tại trên hiện trường chỉ có hai người Tiểu Tiểu và Thiên Lộc. Thiên Lộc thần sắc lại sợ hãi, lại là thâm tình, nhìn nhóm tham ăn thú bên cạnh đã thối lui một chút, nơm nớp lo sợ từng bước tiến lên, đứng trước mặt Tiểu Tiểu, chỉ cảm thấy một cổ mùi thơm say người nhất thời theo gió bay lại, lá cũng gan nhất thời to lên rất nhiều. Tiểu Tiểu cô nương, ngươi xem Thiên Lộc ta là người si tình, vì ngươi cho dù là đầm rồng hang hổ, ta cũng không có chút do dự. Ta biết Tiểu Tiểu biểu hiện cũng rất thâm tình, khẽ kêu lên, Thiên Lộc ca ca, ngươi nguyện ý giúp ta một việc được không? Cái sự việc này, trừ Thiên Lộc ca ca, người khác đều không làm được a. Ta đương nhiên nguyện ý. Thiên Lộc học môn bài tiết ra, nhấp nháy mắt gấp hơn, Tiểu Tiểu cô nương, để ta vì ngươi giải quyết hết thảy khó khăn đi. Bả vai ta khoan hậu vô cùng ấm áp vĩnh viễn vì ngươi chuẩn bị. Hi hi, Thiên Lộc ca ca thực là người tốt. Tiểu Tiểu cười lên khanh khách, nàng chỉ vào tham ăn thu ở khắp nơi. Mấy bằng hữu này của ta xem ra rất thích ngươi, ngươi giúp ta chiếu cố tốt chúng nó đi, ta trước tiên đi chơi, Thiên Lộc ca ca hẹn gặp lại. Trời ơi, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng cả thảo nguyên. Thời điểm Tiểu Khai từ trong mật thất đi ra, Diêu Viễn và Diêu Hô Sinh có vẻ giống như kinh dị, Thiên Lộc là một người sống ương bướng lại bị lừa đi, Tiểu Khai lòng sốt sáng tự bạo bắt quái, cho nên hai người chỉ có thể trơ mắt tiễn hắn rời đi. Tiêu Vận cùng chúng nữ đang ở trong nhà lo lắng chờ Tiểu Khai. Thấy Tiểu Khai lại có thể ôm Bích Thủy Thiểm Thừ trở về, mọi người kỳ quặc, vây quanh Bích Thủy Thiểm Thừ dò xét một phen. Tiểu Khai vì sự việc Tiểu Trúc nên vội vàng, thúc giục nói, tốt lắm, Tiểu Hân Hiểu Nguyệt, chúng ta đi lấy huyết ngọc hình người. Tiểu Hân trên mặt lộ ra một tia trần chờ nói, chủ nhân nếu không có huyết ngọc hình người hồ tộc chúng ta bốn. Tiểu Khai bị sửng sốt, cười nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là mượn dùng xong rồi sẽ trả lại cho các ngươi. Tiểu Hân lúc này mới lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta biết chủ nhân sẽ không mặc kệ hồ tộc chúng ta. Khinh Hồng lấy thất bảo kim thuyền ra, đợi mọi người ngồi xong, nói, như thế nào đi? Tiểu Khai đưa tay chỉ về hướng đông, bên này. Nhưng Hiểu Nguyệt lại chỉ về hướng tây, bên này. Khinh Hồng kinh ngạc nói, rốt cuộc là bên nào? Hiểu Nguyệt nhìn qua ánh mắt mọi người, trên mặt khẽ đỏ, quay đầu đối với Tiểu Khai nói, chủ nhân, 18 động yêu tộc đã rời đi từ lâu rồi. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, vì cái gì phải đổi nơi ở? Hiểu Nguyệt thở dài, nhịn không được lắc đầu nói, nguyên nhân vì thiên địa linh khí. Tiểu Hân giải thích nói, bởi vì thiên địa linh khí ngày càng cạn kiệt, yêu tộc sinh tồn ngày càng khó khăn, hồ tộc chúng ta tuy có huyết ngọc hình người, nhưng yêu tộc khác lại không có đường sống, thiên vương nghĩ tới nghĩ lui, thà chủ động rời đi còn hơn ngồi chờ chết. 18 động yêu tộc thảo luận cẩn thận, cuối cùng quyết định trước tiên đến Thập Vạn Đại Sơn Vân Quý, tên gọi chung của hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu, đi đến địa phương man hoang, nơi này có rất nhiều người chưa bao giờ đến, có thể phát hiện một ít kỳ tích. Hiểu Nguyệt cũng nói, vốn Thiên Vương muốn luyện thành Thiên Vương Khai Bi Thủ, sau đó đi tìm một ít Tam Lưu môn phái chính đạo, rồi cướp địa bàn, nhưng là hắn tầng cuối cùng thủy chung không luyện tiếp được, mà khi cùng chủ nhân giao thủ, đã làm Thiên Vương đối với tuyệt kỹ của bản thân rất thất vọng, cho nên hiện tại, Thiên Vương cũng không có dũng khí chém giết cướp địa bàn. Khinh Hồng, Ngưng Hương và Tiêu Vận thân là đệ tử chính đạo, nay là lần đầu tiên tiếp xúc sự thật về yêu tộc, đều nhịn không được có chút rung động, nói, yêu tộc đã luân lạc đến mức độ này rồi sao? Đúng vậy, Tiêu Hân cười khổ nói, nếu cứ đi xuống như vậy, qua 100 năm, trên đời này chỉ sợ không còn có yêu tộc, thì chính đạo các ngươi sẽ vang khắp đất trời. Tiểu Khai thở dài, trong lòng không khỏi có chút bi lương, nói, các ngươi dẫn đường đi. Thất bảo kim thuyền bay lên trời, thẳng Thập Vạn Đại Sơn Vân Quý ở hướng tây mà đi, dọc đường mọi người tâm tình có chút trầm trọng, liền ít nói chuyện, phi thuyền thẳng đường bay qua khu thành thị và mặt nước, qua một hồi, toàn bộ đã ở dưới một rừng cây cao xanh um tươi tốt, từ phía trên nhìn xuống đều là màu đen cùng màu xanh biếc rồi dám kết lại một nơi, mọi người tâm tình lúc này mới tốt lên một chút. Vào trong rừng sâu, thất bảo kim thuyền mới hạ xuống, Tiểu Khai rời phi thuyền, nhịn không được dò xét tứ phía, trong này quả nhiên là dấu chân người cũng chưa có đặt đến, thời gian này đúng là cuối hè đầu thu, thời tiết đang còn nóng bức,

liền có thể nhìn ra người ta hoàng hoa khuê nữ, tự nhiên là bản thân rất trong sạch. Lúc đối đãi ngoại nhân, Linh Sơn nhất mạch này thực là đồng tâm. Ô Tử Kỳ tiếp lời nói, người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi cũng là không hiểu chuyện, bị yêu quái mê hoặc, hiện tại có chúng ta ở đây, ngươi không cần lo lắng, ngươi mang theo nữ quyến xuống núi đi. Tiểu Khai thật sự vừa tức giận vừa buồn cười, lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Triệu Tử Nguyên thấy vậy liền muốn ra tay, Điền Tử Câm bỗng nhiên cười lên, sư huynh, chúng ta không cần cướp nữa, cao thủ của Long Môn Thạch đến rồi. Không thể không nói, tư thế người tu chân xuất tràng, đều thực phong cách, tỉ như Long Môn Thạch quật, danh này Tiểu Khai cũng chưa nghe qua, nhưng là người bay ở trên trời, đích xác trạng thái đa dạng, mắt thấy có 10 người dẫm trên phi kiếm nhẹ nhàng mà đến, mỗi người trong tay kéo theo một giải áo, mà ở giữa 10 cái giải áo này là một chiếc thuyền rồng, mà trên thuyền rồng này, chở một trung niên nhân áo trắng như tuyết, cầm một chiếc quạt lồng ngồng phe phẩy, thấy thế nào cũng giống. Người bày mưu tính kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm Gia Cát Tiên Sinh. Đợi thuyền rồng hạ xuống đất, Gia Cát Tiên Sinh gật gù đắc ý đi lại, đầu tiên không đếm xỉa tới chúng yêu, lại ngạo khí dọa người nhìn chư quân Linh Sơn, lúc này gật đầu, hắc hắc cười, các vị, tới sớm a. Long Tiên Sinh, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Triệu Tử Nguyên nhìn lại giống như khẩn trương, nói năng thập phân cung kính, trong mắt hắn hiển nhiên Long Tiên Sinh này là đại nhân vật, Long Môn Thạch quật cách đây mấy ngàn dặm, chẳng biết ngài đến đây có việc gì. Long Tiên Sinh cười lạnh một tiếng, các ngươi tới làm gì, ta cũng tới làm vậy. Ô Tử Kỳ nhất thời có chút vội, Long Tiên Sinh, tu chân giới cũng nói tới thứ tự trước sau, huống chi trong địa giới thập vạn đại sơn này vô luận như thế nào cũng. Hãy bất sàng luôn đi, Long Tiên Sinh khẽ bái thủ, 10 vị Long Môn đệ tử phía sau liền nhảy tới một bước, ý tứ kia thực rõ ràng, nói nhiều vô ích, thủ để hạ kiến chân trương. Long Tiên Sinh, ngươi đây là phạm điều kiêng kỵ của tu chân giới, Triệu Tử Nguyên nói, trong này rõ ràng là địa bàn Linh Sơn. Long Tiên Sinh hừ nói, trong này linh khí sung túc, hơn Long Môn chúng ta gấp bội, cho dù ta phạm kỵ, cũng không thể nghĩ nhiều như vậy. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Tử Nguyên, các ngươi nên đi đi. Triệu Tử Nguyên cùng Ô Tử Kỳ nhìn lẫn nhau, sắc mặt chợt xanh chợt trắng, nghĩ phải động thủ, lại biết mình so với người ta còn kém xa, vốn Linh Sơn nhất mạch rất yếu, mấy chục năm trước lại chia làm ba, hiện tại Vũ Lăng Sơn và Ô Ngông Sơn không tính là tam lưu. Long Môn Thạch quật tuy so với 6 đại phái kém rất xa, nhưng là vô luận như thế nào cũng tính là tu chân giới đại phái, vị Long Tiên Sinh chính là sư đệ trưởng môn nhân Long Môn Thạch quật, tu vi thâm hậu nghe nói cũng không giới trưởng môn nhân, hiển nhiên không phải là hai người có khả năng ngăn cản. Điền Tử Câm lại cười nói, đi. Đương nhiên không thể đi. Long Tiên Sinh híp mắt nói, chẳng lẽ các ngươi còn muốn động thủ? Điền Tử Câm thần sắc bắt đầu nghiêm túc, gật đầu nói, Linh Sơn nhất mạch chúng ta mặc dù thực lực thấp kém, nhưng cũng không dễ bị người khi dễ. Thập vạn đại sơn này rõ ràng là địa phương của chúng ta, ngươi muốn cướp, liền phải giết hết chúng ta. Hắn bỗng cười hắc hắc, nhưng trong điệu cười lại có vài phần thê lương, hai vị sư huynh nhiều năm qua các ngươi vũ nhục trách mắng ta, hôm nay đại địch trước mặt, chẳng biết hai vị có nguyện ý cùng tiểu đệ cùng đánh một trận không? Triệu Tử Nguyên và Ô Tử Kỳ hai mắt tinh quang loẹ loẹ, trầm mặc nửa phút, rốt cục cùng nhau khẽ gật đầu, cũng được, vậy oanh oanh liệt liệt đánh một trận đi. Đúng vậy. Điện tử câm trong mắt đột nhiên bắt ra sát khí mãnh liệt, Linh Sơn nhất mạch chúng ta đệ tử chỉ có chết trận, chứ không có hèn nhát đào tẩu. Long Tiên Sinh khẽ cười lạnh, trường kiếm trên lưng từng tấc từ trong vỏ kiếm rút ra, cả đỉnh núi bỗng nhiên trong lúc đó tràn ngập kiếm khí. Vì các ngươi không phải bi tráng như vậy, Tiểu Khai nhìn thoáng qua chân trời, cười nói, lại có người đến đây cướp địa bàn. Xem ra thập vạn đại sơn cải tạo thật sự là sự việc không nhỏ, lúc này đây chân trời bay tới một đạo kiếm quang, nhưng là đạo kiếm quang này so với 4 đạo và 10 đạo còn muốn sáng hơn. Tiểu Khai híp mắt nhìn lại, liền cảm thấy đạo kiếm quang này cùng với phi kiếm 6 đại trưởng môn có chút tương tự, đều là loại ánh sáng đẹp mắt này. Chúng nhân Linh Sơn và chúng nhân Long Môn sắc mặt lại đồng thời thay đổi. Các vị hy vọng vẫn khỏe mạnh từ khi chúng ta chia tay a. Thanh âm này trung khí tràn đầy, sung mãn áp bức, ta Thiên Sơn diệt sát sinh, cảm giác ở đây rất dị thường, đặc biệt đến xem xét. Giọng nói đến, người cũng đến, mọi người chỉ nghe ba một tiếng, phi kiếm kia đã nhanh chóng trở về vỏ. Lại có thể không để cho mọi người có cơ hội nhìn rõ, Tiểu Khai mắt nhìn biểu tình nghiêm túc của Diệt Sát Sinh, nhịn không được có chút muốn cười. Hắn nhớ rất rõ, ngày đó ở Hoàng Sơn Tụ Linh Đại Hội, phi kiếm của Diệt Sát Sinh từng bị Vô Tự Thiên Thư cố định ở không trung, căn bản không phải là một thanh phi kiếm, mà là một thanh thiết đống màu trắng, xem ra thật có chút xấu xí. Có thể cũng đúng bởi vì cây gậy này rất sâu, cho nên phi kiếm của Diệt Sát Sinh từ trước tới nay cũng rất nổi tiếng, hiển nhiên sợ bị người ta phát hiện chân tướng của phi kiếm. Diệt Sát Sinh vừa xuất hiện, Long Tiên Sinh cũng ủ rũ, Linh Sơn Tam Kiệt vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng. Nếu như nói đúng ra Long Môn Thạch Quật còn có thể liều mạng, nhưng đối với người này, ba người thật sự là liều mạng đều chỉ có thể phí sức. Diệt sát sinh nhìn bốn phía, trước tiên nhìn một đôi yêu quái, lại nhìn xuống dưới tay mình, nhất thời trong lòng nghĩ thầm rằng, xem ra hôm nay chuyện tốt đều thuộc về ta rồi. Khinh hồng chư nữ đều đứng ở phía sau, diệt sát sinh cũng nhìn không kỹ, tùy tiện quét mắt qua tiểu khai, phát hiện người này lại tu đạo nhập môn cũng chưa nhập, lại gặp ở đây, cho nên diệt sát sinh bắt đầu ha ha cười to, tốt lắm, không nghĩ tới ở nơi hoang dã này lại cũng có phong thủy bảo địa như vậy, xem ra đây là phúc duyên thiên sơn ta a. Long tiên sinh ha ha nói, diệt tiên bối, ngươi là cao thủ thân phận địa vị như vậy, chẳng lẽ cũng không biết quy củ tu chân giới? Quy củ? Quy củ chỉ dùng để hạn chế kẻ yếu, không phải là dùng để hạn chế loại cường giả như ta. Diệt sát sinh trừng mắt, thời nay, tìm được chút phong thủy bảo địa quả thực khó như lên trời, thật vất vả tìm được, ai còn quản cái gì quy củ ba, trừ phi sáu đại trưởng môn tự mình đi tới, nếu không lão tử kiên quyết phải đem nơi này chiếm làm của mình. Long tiên sinh trừng mắt nhìn, nhịn không được lại nói, vậy nếu như trưởng môn sáu đại phái thực sự đến đây a? Đến đây? Lão tử cũng không sợ hiển nhiên diệt sát sinh bị khối địa trùng này làm cho đầu góc mê muội, ưỡng ngực nói, thiên sơn tuyệt học của lão tử cũng không là để ăn kiêng, ai nắm đấm rắn chắc, đánh mới biết được. Diệt tiên bối, chúc mừng ngươi. Long tiên sinh khẽ gật đầu, nha, ngươi xem bên kia, hình như là tuyết phong tiền bối của phái Nga Mi. Diệt sát sinh chấn động, ngửa đầu lên nhìn, khuôn mặt nhất thời liền trắng. Nhưng không là vậy, chân trời trực tiếp bay tới năm đạo kiếm quang, trừ phi hạc của Côn Luân ra. Năm vị trưởng môn tối cao vô thượng của tu chân giới toàn bộ đến đây. Di, Diệt đạo hữu, Long môn lại có thể cũng gặp ở đây, các ngươi tới cũng thật nhanh. Tuyết Phong vọt về phía trước, cũng là người đầu tiên nói chuyện, này các vị là. Triệu Tử Nguyên là lần đầu tiên tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với vị được công nhận cao thủ đệ nhất tu chân giới này, nói chuyện có chút căng thẳng, ta gọi là Triệu Tử Kỳ, Nga, không đúng ta gọi là Triệu Tử Nguyên, hắn cứ gọi Ô Tử Câm, à, lại nhầm rồi hắn cứ gọi Ô Tử Kỳ. Lục Mi tiên sinh phía sau Tuyết Phong cùng nói, ngươi không phải kích động, từ từ nói, ta biết các ngươi là Linh Sơn nhất mạch, cổ tịch có ghi chép lại, một vạn năm trước Linh Sơn cũng từng là đại phái nổi danh tu chân giới. Triệu Tử Nguyên nhất thời rất cảm động, đúng ta, đúng à, Lục Mi tiền bối khó được ngài nhớ rõ, chúng tôi thật sự được người sùng ái mà lo sợ à. Diệt sát sinh hỏi, năm vị trưởng môn cũng thấy được trong này linh khí xuất hiện dị thường phải không? Tuyết Phong gật đầu nói, chúng ta vốn đang ở Thục Sơn thương lượng một việc. Đồng nhiên cảm giác thấy phía tây bắc linh khí trùng thiên bay lên, trong lòng biết có đại sự phát sinh, cho nên nhanh chóng tới, không nghĩ tới là so với các vị lại muộn một chút. Diệt sát sinh nói, thập vạn man hoang đại sơn này chẳng biết vì sao đống nhiên biến thành danh sơn đại xuyên, linh khí nồng đậm, thậm chí hơn thuộc sơn nhiều lắm, không biết các vị trưởng môn có ý định gì. Tuyết Phong quay đầu lại, năm người thì thầm nói nửa ngày, lúc này mới do Tùng Phong đạo trưởng nói, một vạn năm nay tiên linh khí thưa thớt, tu chân giới từ từ suy thoái. Hôm nay trên trời bỗng nhiên rớt xuống danh sơn như thế, xem ra vận số thiện địa muốn thay đổi, nếu ta sở liệu không sai, sau hôm nay, phải lần lượt xuất hiện nhiều danh sơn thắng thủy. Từ xưa sơn thủy bảo địa, đều là người có đức ở, nếu chư vị bốn nhà tranh đấu, dẫn đến tu chân giới giết chóc mưa máu, chỉ sợ có chút trái ý trời ban đầu, cho nên các vị cũng không phải quá để ý nơi này. Hắn dừng một chút lại nói, để tránh tạo ra giết chóc vô vị, thập vạn đại sơn liền do sáu đại phái liên thủ tiếp quản đi. Tiểu Khai nghe nửa trước đoạn hội thoại, hoàn toàn âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, rằng sáu đại phái quả nhiên danh môn đại phái, nhưng là nghe được từng câu cuối cùng, nhất thời không nhịn được phốc xích cười ra tiếng. Hắn vốn không cao, đứng ở bên người yêu quái, cũng không nhìn thấy, cho nên tự nhiên là bị xem nhẹ, thời khắc này cười, năm vị trưởng môn nhìn lại, nhất thời chấn động, thất thanh nói, Tiểu Khai. Mà Lam Điền Ngọc đứng sau nhìn lại cũng nhịn không được kinh ngạc nói, Khinh Hồng, Ngưng Hương. Diệt sát sinh trong đầu lóe lên một cái tên. Thất thanh nói, chẳng lẽ là thiên tuyển môn chủ Nghiêm Tiểu Khai? Lời này nói ra, Ô Tử Kỳ, Điền Tử Câm, Triệu Tử Nguyên, Long Tiên Sinh đồng thời vươn dài cổ ra, đám đồ đệ phía sau bọn họ ánh mắt cũng nhìn lại, cùng kêu lên, thiên tuyển môn chủ Nghiêm Tiểu Khai. Bởi vậy có thể thấy được, Nghiêm Tiểu Khai hiện tại có bao nhiêu tiếng tăm. Tụ Linh Đại Hội, Chu Yêu Đại Hội, hai trường chiến dịch hôm nay đã oanh liệt chuyển thiên hạ, Hồng Sơn Linh Mạch hủy, Hãm Không Đảo cũng hủy, sự việc này đều khó giữ kín được. Cho nên nói Nghiêm Tiểu Khai hiện tại ở tu chân giới rất nổi tiếng, giống như là ông vua, siêu sao của giới giải trí, hơn nữa đối với người tu chân trẻ tuổi mà nói, lại tuyệt đối là nhân vật thần tượng. Ô Tử Kỳ cùng Triệu Tử Nguyên liếc nhau, ngầm lại vừa rồi mình đối với vị thiên tuyển môn chủ này nói quá vài lời, mặt sắm lại. Tiểu Khai cho đến lúc này mới thản nhiên bước ra một bước, cười nói, các vị, lại gặp rồi. Năm vị trưởng môn nhìn nhau, không nhịn đồng thời thở dài, lắc đầu, ý tứ kia rõ ràng. ta đã hiểu kỳ tích xuất hiện ở địa phương này khẳng định cùng Nghiêm Tiểu Khai có liên quan. Môn chủ, cái này là sao vậy? Thanh U Tán Nhân nói, chẳng lẽ, lại là công hiệu của Vô Tự Thiên Thư? Tiểu Khai trong đầu phút chốc chuyển qua mấy ý niệm, Thập Vạn Đại Sơn hiện tại đã là mục tiêu công kích, nếu mình không đề xuất một thuyết pháp danh chính ngôn thuận, chỉ sợ vấn đề này liền trở nên phức tạp. Từ biểu hiện các vị trưởng môn, ngọn núi này tuyệt đối là khối xương thịt lớn, nếu không dừng ý niệm trong đầu bọn họ, về sau chỉ sợ phiền toái nhiều. Cho nên hắn gật đầu thật mạnh, đúng vậy, chính là công hiệu của Vô Tự Thiên Thư. Thanh U Tán Nhân không thể tư nghị nói, chẳng lẽ dãy núi này lại do môn chủ cải tạo? Ngươi nói đúng, Tiểu Khai nói, từ bây giờ nơi này chính là địa bàn của ta, các ngươi cũng đừng nghĩ cách ra vai. Năm vị trưởng môn mặt đối mặt, đều có chút ngây ngốc. Tuyết Phong nói, môn chủ theo ta được biết, thiên tuyển từng thế hệ đều đơn truyền, cho tới bây giờ cũng không có chiêu môn đồ, chẳng lẽ lần này môn chủ muốn mở rộng sân môn? Tùng Phong đạo trưởng liên tục gật đầu, không sai, không sai, ta nhớ thiên tuyển môn rõ ràng là không cho phép khai sơn lập môn, qua các đời môn chủ đều nói thiên cơ không thể tiết lộ, cho nên mỗi một thế hệ đều là đơn truyền hoặc là song truyền, đệ tử lại tinh tế tuyển chọn, môn chủ muốn tứ phía thu đồ đệ, đó là phản lại môn quy. Ai ta nói ta phải quang đại thiên tuyển môn sao? Tiểu Khai con ngươi chuyển chuyển, nhìn Tam Kiệt Linh Sơn bên kia đang ngây ngốc như gỗ, nhất thời có chủ ý, ta muốn quang đại Linh Sơn. Quang đại Linh Sơn. Năm vị trưởng môn thất thanh kêu lên. Tiểu Khai thần sắc nhất thời bắt đầu nghiêm túc, chậm rãi nói, hôm nay, ta tất yếu nói cho các ngươi một bí mật, ta còn có một thân phận khác bốn. Ánh mắt hắn uy nghiêm nhìn toàn trường, ánh mắt kia như tia chớp, sau đó chậm rãi đảo qua Tam Kiệt Linh Sơn, liền trở nên thân thiết hiền lành, cuối cùng ngẩng đầu nhìn mây trắng chân trời từng từ nói, kỳ thật, ta là Linh Sơn nhất mạch chính tông trưởng môn đời thứ 36. Đương. Con ngươi như rơi xuống đất. Ngươi có phải nói giỡn? Triệu Tử Nguyên gương mặt đỏ bừng, huy vũ năm đấm giống lên giận dữ, thiên tuyển môn chủ, cho dù ngươi rất lợi hại, cũng không được vũ nhục tông phái chúng ta, ta muốn quyết đấu với ngươi. Điện tử Câm vẻ mặt cũng rất giận dữ, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi quá phận rồi. Câm miệng. Tiểu Khai hung hăng trừng mắt liếc bọn họ, yêu quái bên canh cũng đồng thời phát ra một tiếng hống, câm miệng. Thanh âm này ở núi non trùng điệp ông ông vang vọng, nghe giống như thiên quân vạn mã đến, thật sự là khí thế bất phàm. Thời nay nói chuyện đều là hướng tới nắm đấm. Tiểu Khai thân là một phàm nhân, tuy không xuất ra cái gì sắc khí, nhưng là hai từ đơn giản, nhưng lại mạnh mẽ làm Triệu Tử Nguyên vốn muốn phát biểu thao thao bất tuyệt tất thể quay trở về. Tiểu Khai nhìn thấy Triệu Tử Nguyên, dị thường nghiêm túc liền nói, ta hỏi ngươi, tổ tiên Linh Sơn chúng ta, có hay không từng lưu lại di ngôn, nói phải đem Linh Sơn mấy vạn năm sau hương vượng phát đạt, quang diệu môn phái. Triệu Tử Nguyên nghiêng đầu suy nghĩ nói, đúng vậy. Tiểu Khai nói, được, ta lại hỏi ngươi. Tổ tiên Linh Sơn chúng ta có hay không nói mấy vạn năm sau Linh Sơn sinh ra một vị tuyệt thế thiên tài, bằng vào một thân tu vi quét ngang tu chân giới, không người nào có thể kháng cự. Triệu Tử Nguyên lại suy nghĩ, nói, hình như là nói qua. Tiểu Khai nói, ta lại hỏi ngươi, tổ tiên Linh Sơn năm đó, có hay không nói qua Linh Sơn đất đai cằn cỗi, nguyên khí điêu linh, cần coi trọng tìm bảo địa, mở rộng sân môn, thoát thai hoán cốt mới có thể trọng sinh từ cho tàn. Triệu Tử Nguyên nhăn mày chăm chú suy nghĩ, nghĩ hơn nửa ngày. Mới nói, tổ tiên giống như có nhắc tới Linh Sơn sẽ hưng vượng lại, cho nên có hay không nói đất đai cằn cỗi, nguyên khí điêu linh ta không nhớ đích xác. Tiểu Khai ánh mắt chăm chú áp bách hắn, ép hỏi, một khi đã như thế, cái này ngươi có nhớ rõ không? Trong tu chân giới truyền phong ma khẩu quyết, kỳ thật nguyên bản có phải là tuyệt học cao nhất của Linh Sơn không? Triệu Tử Nguyên chỉ cảm thấy trợn mắt há hốc mồm, suy nghĩ lại, nhịn không được nói, cái này ta thực không có nghe qua a. Hôn trướng. Tiểu Khai hung hăng trừng mắt liếc nhìn. Nghiêm mặt nặng lời, ngươi thân là đệ tử Linh Sơn, lại có thể không nhớ di huấn tổ tiên, khó trách Linh Sơn nhất mạch hôm nay điều linh đến vậy, thậm chí chưa ba, mà ngươi lại là đại đệ tử của Linh Sơn, khi gặp Tuyết Phong lời nói đều không rõ ràng, ngươi nói, ngươi có xứng đáng với Linh Sơn vĩ đại chúng ta không? Triệu Tử Nguyên nhất thời mồ hôi như mưa rơi, giọng nói run rẩy, môn chủ giáo huấn rất đúng. Tiểu Khai chợt như sấm mùa xuân quát một từng tiếng, hôm nay chân tướng xem rõ ràng, trước mặt thiên hạ tu chân. Ngươi lại còn không cứ gọi ta là môn chủ. Triệu Tử Nguyên chỉ cảm thấy lòng rét run, hai chân run cầm cập, rốt cục phát thông hắn quỳ xuống nói, trưởng bốn. Trưởng môn. Tiểu Khai thở thật dài, lúc này mới khẽ gật đầu, ngươi đứng lên đi, ngươi phải nhớ cho kỹ, ta là trưởng môn nhân của Linh Sơn đời thứ 36, Nghiêm Tiểu Khai, mà ba người các ngươi. Lại là xương máu cuối cùng lại của Linh Sơn nhất mạch chúng ta. Ta nhớ kỹ, trưởng môn Triệu Tử Nguyên lẳng lặng khẽ gật đầu, đứng dậy. Chỉ cảm thấy sau lưng đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm thấu, trong lòng tuy liều mạng hồ nghi, lại một từ cũng không dám nói. Khinh Hồng thấy vậy rất kinh ngạc,

huống chi hai người đã sớm có vọng tưởng dựa vào lòng Tiểu Khai từ lâu, lần này có thể nương theo cơ hội luyện công danh chính ngôn thuận báo đáp chủ nhân, thật sự là còn cầu không được, cho nên giờ khắc này hai người toàn tâm bố trí mọi thứ, dùng hết tình điệu nam nữ của hồ tộc mà sắp xếp theo bản năng thiên phú của mình. Không khí trong phòng bây giờ cũng rất mập mờ, ngọn đèn màu phấn hồng sắc từ trên chiếu xuống, đem chiếc giường trắng như tuyết ánh lên phảng phất như hoa đào, màn che trong suốt nhu hòa che phủ, càng phát ra một loại mỹ cảm mông lung vô cùng nhuần nhuyễn. Điểm chết người chính là Hiểu Nguyệt không biết từ nơi nào xuất ra một chậu hồ hương thảo, điểm đốt đặt ở song cửa sổ, thứ này Tiểu Khai không lâu trước kia từng lĩnh giáo qua, thiên nhiên thôi tình tác dụng thật sự là cường hãn vô cùng. Không thể không nói không gian này đích xác kỳ diệu, cư nhiên có thể làm được tùy tâm sử dụng, mọi người muốn cái gì, nơi này có thể xuất hiện cái gì. Tiểu Khai nhìn Khinh Hồng và Ngưng Hương, cười nói, các ngươi có vấn đề gì yêu cầu thì cứ nói ra đi. Khinh Hồng và Ngưng Hương đều có điểm khẩn trương, túi đầu thật sâu, hai gương mặt cười đến đỏ bừng. Qua hồi lâu, Khinh Hồng mới nhỏ nhẹ nói, Tiểu Khai ca ca, chúng ta làm sao luyện công. Tiểu Khai móc trong lồng ngực ra một quyển sách, đây chính là Thiên Lộc viết ra cho hắn, thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp, kể lại phương pháp tu luyện, nói, các ngươi xem xong quyển sách này, sẽ biết nên luyện như thế nào. Hắn cầm sách lung lay nhoáng lên, một quyển sách liền biến thành 5 bản, vừa lúc mỗi người một quyển. Đầu của Khinh Hồng rất nhanh muốn gục luôn xuống mặt đất, phảng phất như làm không nổi chuyện gì, nhanh chóng lấy quyển sách trên tay Tiểu Khai, sau đó lôi kéo Ngưng Hương, sư tỷ, chúng ta đi bên kia xem. Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt hào phóng hơn, cười hì hì chạy tới cầm hai quyển sách, ngồi vào bên kia bắt đầu thì thầm thảo luận. Thiên Lộc người này, mặc dù thoạt nhìn điên điên khùng khùng, nhưng hắn thiên phú cao, cũng không thể nghi ngờ. Tiểu Khai và bốn cô gái một bên đọc sách, một bên nhận thức, mặc dù gương mặt mỗi người đỏ tới mang tai, hô to vô sỉ, nhưng cũng đối với công pháp này âm thầm khâm phục. Đến thời khắc này mới phát hiện, Thiên Lộc có thể tại 3.000 năm trước có thể tu thành tiên, quả nhiên là có đạo lý của hắn. Trên đời phàm nhân tu chân, phải nói đến thiên phú, căn cốt, nộ tính, cho nên tư chất ngu ngốc thì không cần, thể chất kém cỏi cũng không cần, nộ tính khờ khạo cũng không cần, tuổi quá lớn cũng không thể. Thiên Lộc sáng tạo một bộ phương pháp tu luyện này lại hoàn toàn từ bỏ mấy thứ tiên thiên chi biệt này ra, thuần túy nhờ vào tu dưỡng điều bổ cho tu luyện giả thoát thai hoàn cốt, trọng tố kinh mạch, cho nên theo bản chất mà nói, bản công pháp này khởi điểm so với tu chân thuật cao hơn một bậc, chính thức đạt tới vô thị thiên tiên xoa dị. Không phân biệt tiên thiên có thấp kém hay không, là cảnh giới công bình nhất. Trên đời này chân lý không thể phá bỏ chính là âm dương chi lý, đại bộ phận tu chân công pháp đều là nhờ vào chăm chỉ toàn nghiên bốn chữ, mà môn công pháp này thuần túy do song tu nhập đạo, ngay từ đầu đúng là tu luyện âm dương lực, theo điểm này mà nói, hắn đã xa xa giỏi hơn, áp đảo những công pháp khác. Vậy, đây có phải là công pháp vương đạo chính thức của tu chân giới hay không? Hiển nhiên không phải. Thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp là một môn phi thường ích kỷ công pháp, theo ý nghĩa nào đó mà nói, không giống là công pháp người tu chân nên tu luyện, ngược lại như là công phu người tu man nên tu luyện, bởi vì nguyên tắc tu luyện công pháp này chính là lấy nguyên lực của người khác cho ta sử dụng. Ta vì chính mình, mà người khác là đỉnh lô dưỡng thành, dĩ nhiên thực thân thành thánh, đây chính là bản chất cuối cùng của song tu đại pháp. Cho nên tu luyện môn công pháp này, cần trời sinh mị cốt nữ tử 4 người, 2 người tu chân, 2 con hồ yêu, cam đoan bồi dưỡng nguyên âm lực thuần thục và hoàn thiện nhất trong thiên địa, mà tất cả nguyên âm lực đều phải rót vào bản thể của tu luyện giả, cùng nguyên dương của bản thể kết hợp, đạt tới mức âm dương giao thái cuối cùng, thiên địa hợp nhất. Thiên Lộc làm ra cống hiến lớn nhất, là vì hắn nghiên cứu ra trọn vẹn lực lượng phản bộ nguyên tắc, làm người cống hiến nguyên âm lực nữ thể không vì thoát âm mà chết, ngược lại có thể tìm được tư bổ cho bản thể, để cho song phương tu luyện đều có tiến bộ, mà Thiên Lộc sở dĩ có thể làm được điểm này, còn lại là vì hắn hệ thống nghiên cứu hồ tộc và lưu vân thủy tạng, những song tu thuật tối tinh hoa, ngạnh cứng đem hai môn công pháp không thể kết hợp mà lại kết hợp cùng một chỗ, cuối cùng, nghịch chuyển thiên ý. Nếu không phải bởi vì ở chỗ này đích xác nghịch chuyển thiên ý, cũng không thể xúc động trời phạt, làm cho nhất định phải yêu cầu dựa vào luân hồi chi trận nữa. Nguyên do này nói đến mặc dù phức tạp, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai điểm. Thứ nhất, thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp kỳ thật chỉ là một môn phương pháp tu luyện phi thường tà ác, nhưng nó cũng không thương thiên hại lý. Thứ hai, thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp đích thật là một dị sổ trong thiên địa, đã tràn ngập cỗ tiềm lực khó thể tưởng tượng. Vô luận như thế nào, một bộ công pháp tà ác, tu luyện lên thì tuyệt đối sẽ không đứng đắn, cho nên sau khi nhìn đầy đủ công pháp, chẳng những gương mặt của Khinh Hồng và Ngưng Hương đỏ đến mức muốn xuất huyết, ngay cả Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt đã sớm chuẩn bị tâm lý cũng đã lộ ra một bộ dáng cực độ ngại ngùng. Khái khái này. Tiểu Khai nghiêm mặt nói, các ngươi xem đã hiểu chưa? Qua hồi lâu, Hiểu Nguyệt đánh bạo lên tiếng, xem đã hiểu. Tiểu Khai ngẩng đầu nhìn, bốn đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương quy củ ngồi ở đối diện, cả đám như mơ màng, thẹn thùng vô hạn, tám bàn tay nhỏ bé không hẹn mà cùng đặt ở trước mặt, vô thức vò chéo áo của chính mình, ánh mắt long lanh lại nhịn không được trộm nhìn sang bên cạnh mình, muốn nhìn một chút xem vị tỷ muội bên cạnh có phải là có bộ dáng giống như chính mình hay không. Tiểu Khai rung động, chỉ cảm thấy có cỗ lửa tâm lặng lẽ bốc lên, nhưng khi nhớ tới công pháp yêu cầu, lập tức mạnh mẽ đè ép đi xuống, nghiêm túc nói, đã các ngươi xem hiểu, chúng ta chuẩn bị luyện công thôi, các ngươi ai theo giúp ta luyện công pháp tầng thứ nhất. Bốn cô gái ngươi xem ta nhìn nhìn ngươi, chỉ cảm thấy tim đập như trống trận, suy nghĩ một chút trong sách, theo như lời này việc tu luyện kia không ai nói được ra lời, trầm mặc một hồi lâu, Khinh Hồng mới nhẹ giọng nói, Tiểu Khai ca ca ngươi làm chủ là được. Tiểu Khai gật đầu nói, tốt, vậy Tiểu Hân và Ngưng Hương đến đây đi. Tiểu Hân há mồm, nhỏ giọng nói, chủ nhân vì sao là ta? Tiểu Khai nói, công pháp tầng thứ nhất do ta ra tay trước, mấu chốt đều do ta, mà tầng thứ hai là do các ngươi ra tay, ta nghĩ tu vi của Hiểu Nguyệt so với ngươi thâm hậu hơn nhiều lắm, để cho nàng theo giúp ta luyện tầng thứ hai, nên hiệu quả sẽ rất tốt ta. Tiểu Khai đích xác nói rất đúng lý, Tiểu Hân mặc dù trong lòng tràn đầy không muốn, nhưng cũng chỉ gật đầu nói, được rồi. Ngưng Hương lại vội vàng nói, ta mặc dù không có Ngưng Hương Bảo Châu, đối với tu vi của ngươi và sư muội lại thâm hậu hơn một ít, vì sao lại để ta tu luyện tầng thứ nhất? Tiểu Khai nhịn không được nhìn nàng, vị nhị sư tỷ của Lưu Vân Thủy Tạ này cho tới nay vẫn nhìn hắn trướng mắt, chính mình còn ở trong Nguyệt Bạch Cấm Địa tự nhiên bị nàng đánh cho một quyền, lại nói tiếp là có điểm hiềm khích. Lúc này Ngưng Hương mày liếu hơi nhíu, hai má hồng lên, hai mắt đang chừng nhìn mình, cũng không tự chủ lộ ra vài phần mềm yếu, nhìn có vài phần anh khí bừng bừng, lại có vài phần nhu nhược do nữ nhân trời sinh. Tiểu Khai nhìn thấy, cư nhiên có chút ngây người, nổi lên tâm tình thương hương tiếc ngọc, tự nghĩ thầm, sao trước kia ta không phát hiện nàng đẹp mắt như vậy. Ngưng Hương nhìn bộ dáng sắc sắc mê mê của hắn nhìn mình, càng vừa thẹn vừa giận, dù sao mình cũng là thân xử nữ trong sạch, vô luận như thế nào cũng bị hủy trong tay người này, giận là giận bộ dáng lãng tử của hắn, càng nghĩ càng buồn bực, nhịn không được dùng sức liếc mắt, ngươi nói à. Tiểu Khai bây giờ là phụng chỉ trên giường, thượng phương bảo kiếm cầm nơi tay, chí khí dương dương trừng mắt ngược lại nàng, uy, ngươi nói chuyện với ai vậy, đừng quên sư phó ngươi nói như thế nào nga, ngươi phải nghe lời ta đó. Ngưng Hương thật sự là lửa giận đầy mình, nhưng lời này của Tiểu Khai không thể phản bác, nhất thời cả giận, nghe ngươi thì nghe ngươi, ngươi còn làm gì ta chứ, hừ. Tiểu Khai hắc hắc cười tà khí, cũng không nói gì, nghĩ thầm, ba, bây giờ ngươi là thịt cá, lao tử là con dao, phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Nhớ tới thủ đoạn tà ác được miêu tả trong Song Tu Đại Pháp, nam diễn viên thuần khiết sử nam của chúng ta đã nhịn không được có chút ngao ngoe dục động. Hiểu Nguyệt và Khinh Hồng rời khỏi cửa, nhẹ nhàng yểm hộ hảo ngay cửa, nghi thức tu luyện này, coi như chính thức bắt đầu rồi. Chuyện tới trước mắt, Tiểu Khai vừa mới trầm lặng nhất thời hoàn toàn không cánh mà bay, một viên tâm phát thông loạn nhảy dựng, hắn gian nan nuốt nước miếng, nhìn Tiểu Hân nói, ta phải ra tay rồi. Tiểu Hân phảng phất như một con thỏ bị thương quyền xúc ở một góc giường, toàn thân run nhẹ nhẹ, run giọng nói, chủ nhân, ngươi đừng quá tra tấn Tiểu Hân a. Tiểu Khai không dám trả lời, chậm rãi đến bên người nàng, dựa theo thủ pháp trong sách, vươn tay nhẹ nhàng điểm ngón tay ngay eo Tiểu Hân một cái, rồi rụt nhanh trở về. Nói ra kỳ quái, cũng chỉ một chút nhẹ nhàng này, Tiểu Hân không ngờ nhịn không được nhẹ nhàng phát ra nha một tiếng này nghe vào lỗ tai, thật sự là nói không nên lời vẻ nhu mỹ yêu kiều. Trái tim Tiểu Khai cơ hồ nhảy ra khỏi ngực, sau nửa ngày mới do dự vươn ngón tay ra, lại điểm ngay eo Tiểu Hân một chút. Ti. Tiểu Hân lại phát ra một hơi thở, cả thân hình đều run lên nhẹ nhẹ, mặc dù toàn thân còn bị quần áo bao vây, nhưng vùng cổ bạch ngọc đã có chút hiện lên màu đỏ như lửa. Tiểu Khai ngưng thần tĩnh khí, dùng sức hít thở vài hơi, âm thầm báo cho chính mình, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi đây là đang luyện công, ngươi luyện công là vì cứu Tiểu Trúc, nếu luyện không thành, thì Tiểu Trúc của ngươi vĩnh viễn sẽ không trở lại. Đây là trọng yếu trước mắt, ngươi không thể vì thẹn thùng mà phá hủy đại sự a.